Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 27, chứng cứ. Góc truyện audio.com. Chấm. Ông cảnh sát nói xong thì ông và cô đấu mắt, cô ai chịu nhường ai, cuối cùng cô cũng cô chịu đờ si nữa lên chắn giữa nói. Cứ vậy nhé, vụ này cho tôi tham gia. Yêu cây em được rồi, nhờ nhóc hết. Ông cảnh sát trưởng đó nói rồi nhìn vào thi thể. 15. Sau có một thanh niên chạy đến với bộ vest nâu tóc đen, chắc cũng khoảng 25. 26 gì đó, cầm trên tay cuốn sổ cảnh sát nói. Thanh tra Lê đã có danh tính và kết quả kiểm tra rồi. Theo báo cáo, nạn nhân tên là Dương Ánh Minh, 24T, là sinh viên đã tốt nghiệp ngành điện ảnh và là con gái giám đốc bất động sản. Thời gian tử vong là khoảng 30 trước. Vừa rồi kiểm tra thi thể nạn nhân thì tìm thấy ở trong túi váy có một sợi chỉ dài khoảng 30cm. Trên tường còn có ký hiệu viết bằng máu là chữ KS. Thưa thanh tra, đã hết. Trình bày xong, thanh niên cảnh sát Hị Miên 25T, cảnh sát trụ sở đó gấp quyển sổ lại, đứng cạnh cảnh sát trưởng nhìn cô lại gần cái xác. Cô nhìn cái xác có chút vấn đề lên lại gần, vừa kiểm tra vừa nói nhỏ với Minh Tịch. Tịch, giờ em hãy đi ra bảo lão già đó X kiểm tra cái người X cùng nạn nhân và nhân viên phục vụ vừa cãi nhau với nạn nhân xong. À, mà còn một người nữa. Đó là cái người ngồi trên nạn nhân và dưới nạn nhân, nghe chưa, giờ thì đi làm X. Sau khi cậu X ra nói với cảnh sát trưởng thì cô sờ khắp cơ thể phía trên và đến phía túi váy thì cô lại phát hiện ra túi quần bên phải có chút ẩm. Sao lại vậy, lý nào chả lẽ? Nghĩ xong cô đứng dậy nhìn lại vết xiết ở trên cổ, cô lật qua lật lại thì phát hiện ở cổ nạn nhân có ít máu nhỏ vây lại như có vật sắc nhọn như kim xiên vào đó. Nhìn xong thi thể, cô đứng dậy đi phía kiểm tra hành lý thì nghe tiếng khóc lẫn tiếng cãi nhau. Nói ích tôi làm gì mà các người kiểm tra hành lý của tôi hả? Một người đàn ông khá béo lên tiếng quát. Phi Lý Hải 30T là một phóng viên điện ảnh có tiếng. Anh bị xếp vào viện tình nghi giết cô Dương Ánh Minh. Cậu bình tĩnh nói, hai tay thì đút vào túi. Hức, mi, minh, hực. Cô bạn của nạn nhân, Hà Tĩnh Ly 24T, con gái phó giám đốc khoáng sản. Khóc thút thít, tôi không giết cô ta mà sao các người lại xếp tôi vào viện tình nghi hả? Người đàn ông tóc vàng cao giáo đeo kính nói với ông cảnh sát nhưng gương mặt hơi nhăn. Dan Ronnie 31T, không nói gì hết kiểm tra hành lý. Cảnh sát trưởng nói, Hà Tĩnh Ly mang sổ hộ khẩu, khăn tay, điện thoại, thẻ ngân hàng, khăn bông, ví tiền, quần áo. Đỗ Xuân Ánh mang ví tiền, điện thoại vì chị ta là nhân viên phục vụ. Phi Lý Hải mang sổ hộ khẩu, ví tiền, thẻ tín dụng, quần áo. Dan Ronnie mang sổ hộ khẩu, giấy tờ công vụ và một ít quần áo. Hử, hình như Mick nghĩ nhiều quá lên hơi lố rồi. Vâng, đó chính là suy nghĩ của cô. Đang nghĩ lố thì nhìn sang phía những nghi phạm thì chả lẽ. Thì ra là vậy, hắn đã dùng thứ đó, nhưng cái đó nếu như mình nghĩ thì nó chắc chắn còn ở đó. Cô nghĩ xong thì chạy về phía nhà vệ sinh, nhưng cô còn xác vì nó đã đờ si truyền ích. Khi đến nơi, cô tìm xung quanh nhà vệ sinh, khi nhìn đến bồn cầu và cô đã mở nắp ở bồn cầu thì trong đó quả nhiên là nó. Giờ thì chỉ cần phá giải ký hiệu, nếu cô lầm thì KS, theo tiếng của người Anh là đang vậy, có nghĩ là ha. Thì ra là vậy, cô vừa ích vừa nghĩ xem Mick có lên tìm thêm chứng cứ cô. Nhưng trong lòng hình như có thiếu một chi tiết thì nó mới hoàn chỉnh. Đón xem tiếp nha, sắp XHKR mấy nàng ơi. Cách chương.